Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1076, Cấm Chú, Băng Phong Vạn Dặm. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tôn, cũng liền tại Tô Hàn cất bước hướng phía nơi xa mà đi thời điểm, bỗng nhiên có một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng. Tô Hàn động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại, cùng Tô Hàn đối mặt, trung niên nam tử kia chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vội vàng rời đi tầm mắt. Bất quá hắn vẫn là cúi đầu nói ra, Tô Tôn, Ngọc Hư Cung tại nơi này người mạnh nhất, cũng không phải là ngài trước đó đánh chết những người kia, mà là một tên gọi là Nguyên Huy. Người này tại nửa năm trước đó đột phá Long Hoàng cảnh, bất quá cũng không dẫn động Long Hoàng kiếp xuất hiện. Tại hắn sau khi đột phá, vẫn ở tại Thiên Mạc Hải trong đó bế quan, đến nay chưa ra. Ta biết rồi, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, chợt bàn tay vung lên. Lập tức có một mai không gian giới chỉ xuất hiện. Trong này, không có cái gì, nhưng chỉ vẻn vẹn cái mai không gian giới chỉ này giá trị, cũng đủ để mấy trăm, thậm chí bên trên ngàn vạn linh thạch. Tô Hàn truyền âm nói, nghe thấy lời ấy, trung niên nam tử kia sững sờ, chợt lộ ra mừng như điên. Tu vi của hắn, bất quá là Long Đan cảnh đỉnh phong thôi, trong lúc mơ hồ dường như muốn đột phá Long Thần. Bất quá, tại Bắc Hoang hoàn cảnh bên trong, không có cái gì bối cảnh Long Đan cảnh, hắn một năm thu nhập, nhiều lắm là sẽ không vượt qua 3 vạn linh thạch. Tô Hàn tùy ý ra tay, chính là giá trị gần ngàn vạn không gian giới chỉ, tương đương với người này mấy trăm năm thu nhập. Hắn đều muốn quỳ xuống đất cho Tô Hàn đập mấy cái đầu, trong lòng nghĩ đến, đêm này không gian giới chỉ bán sau khi ra ngoài, chính mình nhất định có khả năng bằng vào những cái kia linh thạch, đột phá đến Long Thần cảnh. Bất quá! Còn không có đợi hắn dập đầu, Tô Hàn chính là hướng phía Thiên Mạc Hải mà đi. Nơi này vốn là Thiên Mạc Hải rìa, rất nhiều tu sĩ đều là theo chân Tô Hàn hướng phía Thiên Mạc Hải bên kia phóng đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút, thanh danh này đại trấn Tô Tôn, có hay không cũng dám cùng Long Hoàng cảnh đánh một trận. Dù sao mới vừa trung niên nam tử kia đã nói cho Tô Hàn, nơi đây Ngọc Hư Cung còn có một tên Long Hoàng cảnh tồn tại, như Tô Hàn không có có đảm lượng đi tìm hắn. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Tô Hàn, còn không có đánh với Long Hoàng cảnh một trận thực lực. Bất quá, theo bọn hắn đuổi theo, trên mặt khiếp sợ, cũng là càng ngày càng đậm. Ngừng, thật ngừng, Tô Tôn tại Thiên Mạc Hải phía trên ngừng. Thật là muốn tìm cái kia Ngọc Hư Cung Long Hoàng cảnh cường giả hay sao? Chẳng lẽ Tô Tôn, có thể dùng Long Thần cảnh, chiến Long Hoàng cảnh, khẳng định là như thế, bằng không, Thiên Mạc Hải lớn như vậy. Tô Tôn đến đó làm cái gì? Như thế cường giả, sao lại vô duyên vô cớ lãng phí thời gian? Chậc chậc, lần này có trò hay để nhìn, Long Thần cảnh chiến Long Hoàng cảnh a, như thật thắng, vậy hắn, hoàn toàn chính xác được xưng tụng một tiếng Tô Tôn. Tại cái kia rất nhiều nghị luận bên trong, Tô Hàn đứng tại Thiên Mạc Hải vùng trời, bình tĩnh hướng phía dưới nhìn lại. Thiên Mạc Hải bên trong, sóng cả mãnh liệt, dòng nước chảy xiết. Thỉnh thoảng có thể thấy từng con yêu thú tại Thiên Mạc Hải trong đó du đãng mà qua. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn hét to âm thanh, bỗng nhiên chuyển đến đi ra. Nguyên Huy, cho bản tông cút ra đây, đi ra, tới, hồi âm từ Thiên Mạc Hải vùng trời quanh quẩn. Cái kia bốn phía Bắc Hoang hoàn cảnh tu sĩ đều là hơi sững sờ, chợt lần nữa lộ ra mãnh liệt rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết Tô Hàn là muốn khiêu chiến Nguyên Huy, lại là căn bản cũng không có nghĩ đến. Hắn biết rất rõ ràng Nguyên Huy là Long Hoàng cảnh cường giả, nhưng như cũ phách lối như vậy bá đạo. Bất quá, Nguyên Huy lại là để bọn hắn có chút thất vọng. Cho dù Tô Hàn như thế quát mắng, hắn lại vẫn là không có hiện thân. Không ra sao, Tô Hàn con mắt híp híp, hắn thân bên trên võ đạo khí tức bỗng nhiên thu lại. Ngay sau đó, một cỗ không hiểu khí tức phun trào đi ra. Này khí tức, đang là ma pháp sư khí tức, cùng lúc đó, Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một cái tiểu hồ lô xuất hiện, hắn trực tiếp mở ra hồ lô tre, uống một hớp nhỏ. Này trong hồ lô, đúng là Tô Hàn được từ thời đại thái cổ liệt từ. Oanh, này một ngụm rượu uống hết về sau, Tô Hàn ma pháp sư khí tức, ầm ầm tăng vọt, trực tiếp nhất giai đại ma đạo sư, tăng lên tới tứ giai, sau đó vẫn tại tăng lên, ngũ giai, lục giai. Thất giai đại ma đạo sư, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến pháp thánh cấp bậc. Này Bắc Hoang hoàn cảnh bên trong, linh khí vốn là thưa thớt, mà pháp nguyên tố càng không cần phải nói. Bất quá, tại Tô Hàn tu vi đạt đến thất giai đại ma đạo sư về sau, cho dù là nơi này ma pháp nguyên tố rất ít, có thể cái kia không cách nào hình dung kinh khủng nuốt chửng tốc độ, vẫn như cũ nếu như Tô Hàn đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, theo cái kia vòng xoáy bên trong, có vô số màu sắc sặc sỡ ma pháp nguyên tố xuất hiện, tựa như hào quang, làm người chói mắt. Tô Hàn bày ra nuốt chửng, cái kia vô tận ma pháp nguyên tố trong nháy mắt tiến nhập hắn trong cơ thể, hắn không tiếp tục lưỡng lự, hắn trong miệng nỉ non một chút huyền ảo chú ngữ, bàn tay càng là không ngừng hướng phía dưới vũ động. Theo hắn vũ động, từng đạo hư ảo phù văn lộ ra hiện ra, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên đình chỉ nỉ non, hắn bàn tay, hướng phía dưới vỗ. Người nguyện ý ở bên trong, vậy liền vĩnh viễn ở bên trong đi. Cấm chú, băng phong vạn dặm, soạt, hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, cái kia trước đó bị hắn khắc họa đi ra hư ảo phù văn, oanh một tiếng rơi vào thiên mạc hải trên mặt nước. Mà tại những phù văn này hạ xuống về sau, phương viên mấy chục mét, cái kia nguyên bản dòng nước chảy xiết mặt nước, lại trực tiếp ngưng kết thành băng. Càng là theo nơi đây kết băng, này băng phong vạn dặm tốc độ cấp tốc khuếch trương, những bắc hoang đó hoàn cảnh tu sĩ, đều là trợn mắt hốc mồm thấy, theo cái kia mấy chục mét địa phương bắt đầu, mặt băng nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn, một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trọn vẹn hơn vạn dặm mặt nước. Tại lúc này toàn bộ đều biến thành màu băng lam, cái kia dòng nước chảy xiết thanh âm hoàn toàn biến mất, không có sóng lớn rít gào, không có yêu thú hiện thân, có, vẻn vẹn cái kia vạn dặm mặt băng. Chuyện này, đây là cái gì thuật pháp, cái này là Tô Tôn thực lực. Một lời phía dưới, vạn dặm băng phong, đây chính là thiên mạc hải A, như thế kinh người thủ đoạn, liền xem như long hoàng cảnh, đều làm không được A, kinh khủng, quá kinh khủng. Nhìn một màn này, cái kia bắc hoang hoàn cảnh tu sĩ đều là gào thét lên tiếng. Bọn hắn căn bản liền không nhịn được, này thiên mạc hải kết nối toàn bộ bắc hoang hoàn cảnh, thủ đoạn của tu sĩ mạnh hơn, cũng không sánh bằng lớn uy lực tự nhiên. Có thể Tô Hàn, liền là cứng như vậy, xinh xinh đem vạn dặm mặt nước, kết thành băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này, khiến cho trong lòng bọn họ dâng lên nồng đậm rung động. Sẽ vĩnh viễn khắc ở trong lòng, tiêu lau không đi. Mà Tô Hàn tại hoàn thành này băng phong vạn dặm cấm chú về sau, thì là híp mắt, không còn dự định lãng phí thời gian, đang muốn ly khai. Lại vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên theo mặt băng phía dưới truyền ra ngoài. Cẩu tạp toái, còn thật sự cho rằng ngươi có thể cùng một tên long hoàng cảnh cường giả so sánh hay sao? Bành! Theo tiếng nói hạ xuống, thao thiên khí tức từ mặt băng phía dưới truyền đến. Càng là có một tiếng vang trầm theo trên mặt băng truyền ra, hiển nhiên là đang oanh kích cái kia mặt băng. Bất quá làm người khiếp sợ là, này mặt băng, lại không có chút nào phá toái, thậm chí ngay cả chấn động cũng không từng xuất hiện. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.